Phần 1 Diệt Ngân Hà cho em, chương 34, đối tượng được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sa mạc có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm cực lớn, khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ở nơi chân trời chưa tắt thì nhiệt độ không khí đã bắt đầu giảm xuống. Chỉ Nguyệt mãi không gọi được Vương Tuyết Nha, chờ một lúc lâu cũng không thấy bạn quay về, sự bình tĩnh trong cô dần bị phá vỡ, thay vào đó là lo lắng, bồn chồn. Trước khi đến tham gia chương trình, cô đã từng nghĩ quá trình tranh tài sẽ không thuận lợi, nhưng thật sự không đoán được sẽ bị loại ngay ngày đầu tiên. 8 giờ, cách chương.